Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, các ngươi sớm làm dẹp ý niệm này. 165, Ali Kaka, Phượng Ly có như vậy một nháy mắt không quan tâm, A Tú liền kêu hắn một câu, ngươi đang suy nghĩ gì? Phượng Ly hồi thần lại, đưa nàng tay nắm chặt, không có gì, cô nương, Phượng Ly đang muốn hướng xuống nói tiếp. Vội vàng chạy tới cái xinh đẹp tiểu nha hoàn, gặp được Phượng Ly, bận bịu phúc thân hành lễ, gặp qua vương gia, vừa vui tư tư nói với A Tú. Thái thái nơi đó có chuyện tìm cô nương đâu, nương tìm ta. A Tú kinh ngạc, biết chuyện gì a? Tiểu nha hoàn cười nói, mới chúng ta từ thái thái nhà mẹ đẻ người tới báo tin vui. Nói là mấy ngày nữa, Hoắc gia phỉ cô nương trao lễ vật đính hôn. Thái thái nghĩ đến, nhường cô nương cùng nhau đi xem một chút ra cái gì hạ lễ tốt đâu, tiểu nha hoàn miệng bên trong. Từ thái thái, dĩ nhiên chính là chỉ Hoắc quân. A Tú lớn dần, Ôn thị có lý sự tình thời điểm, liền thỉnh thoảng mà đưa nàng mang theo trên người. Phỉ tỷ tỷ, A Tú lấy làm kinh hãi. Hoắc phỉ vậy mà liền muốn đính hôn rồi. Đây chính là chưa từng có nghe nói qua a, biết là ai nhà sao? A Tú rất là kinh ngạc, lúc sau Tết, Hoắc phỉ còn cùng Khang Vương phủ Phượng Vũ cực kỳ mập mờ. Tay cầm tay đi dạo chợ đêm nhìn hoa đăng đâu, lúc này mới mấy tháng công phu, liền muốn đính hôn rồi. Tiểu nha hoàn lắc đầu, cái này ngược lại là không có nghe rõ. Ai nha cô nương mau mau trở về đi, A Tú dứt khoát liền lôi kéo Phượng Ly cùng nhau. Hướng Ôn thị chính phòng bên trong đi, nương. Sau khi vào cửa, liền thấy được Ôn thị đang xem lấy một bản sổ sách tử. Gặp Phượng Ly tiến đến, mỉm cười liền muốn đứng dậy. Bất kể nói thế nào, Phượng Ly thân phận hôm nay khác biệt, nhảy lên hai cấp, trực tiếp làm vương gia. Phượng Ly vội nói, bá mẫu đây là muốn để cho ta xấu hổ sao? Nhìn xem Ôn thị thần sắc trên mặt, rất là dõng dạc, chúng ta người một nhà, nơi nào cần phải những này. Liền là vừa mới hắn cùng cửu hoàng tử Phượng Dung cùng đi Xuân Huy đường. Cố lão thái thái cũng bất quá là cầm bọn hắn làm bình thường vãn bối đối đãi. Như thế, thất lễ, Ôn thị liền an tọa bất động, cũng không phải khinh thường. Thật sự là Phượng Ly những năm này thường xuyên qua lại. Cũng thật sự là khó mà gọi nàng coi hắn là thành cái uy nghiêm vương gia đối đãi. Nương a. Ta nghe nói phỉ tỷ tỷ muốn thả định, A Tú tiến tới, là định nhà ai a? Cũng quá đột nhiên nha, trước đó nửa điểm tin tức đều không nghe nói đâu. Chẳng lẽ liền là Phượng Vũ? Không phải Phượng Vũ, Phượng Ly gõ gõ A Tú đầu. Hắn còn tại hiếu bên trong, đầu xuân thời điểm Phượng Vũ cái kia bệnh tật trên giường thật lâu vợ. Cả, rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi, vợ hiếu một năm. Phượng Vũ liền xem như lại vội vã tục cưới vọng tộc quý nữ. Cũng sẽ không ở lúc này liền dừng dưng đính hôn. Nghe rõ hắn lời nói bên trong ý tứ. A Tú ánh mắt phức tạp nhìn nhìn hắn. Phượng Ly, nhà đầu này có đôi khi thật sự là để cho người ta rất muốn đánh dừng lại. Lại nàng nặng gõ một cái trán của nàng hả giận. Ôn thị nặng nề mà ho khan hai tiếng. Thần tình trên mặt rất cổ quái. Người tới nói. Hoắc phỉ là định cho nàng nhà cậu biểu đệ, nàng cũng là gặp qua Hoắc phỉ người. Liền hướng về phía lần kia thẩm ra người tới cửa đi mời Tịnh Hải hầu phụ ăn ảnh nhìn Hoắc quân. Thời điểm, Hoắc phỉ ăn mặc kiều kiều yếu ớt, uốn éo ba đạo cong xuất hiện, Ôn thị liền đối Hoắc phỉ không có cảm tình gì. Huống chi, A Tú còn nói cho nàng, Hoắc phỉ cùng Khang Vương phủ Phượng Vũ có ít như vậy không minh bạch. Thì càng gọi Ôn thị không thích cái này nhìn xem rất xinh đẹp tiểu cô nương. Lúc ấy Phượng Vũ vợ cả mặc dù bệnh nặng, thế nhưng là còn không có qua đời đâu. Nghe nói, từ tháng giêng bên trong bắt đầu, Hoắc phỉ mẫu thân liền bệnh, Hoắc phỉ tại bên giường hầu tật, đều không có đi ra hầu phủ đại môn. Ôn thị còn cảm thấy, bất kể nói thế nào, Hoắc phỉ còn tính là cái hiếu thuận hài tử. Ai biết, lại vừa nghe thấy tin tức, chính là nàng muốn đính hôn, Hoắc gia nhị phu nhân nhà mẹ đẻ. A Tú cũng là rất khiếp sợ, Liên Hoắc Phỉ cái kia tính tình, nói dễ nghe điểm là già mồm, không dễ nghe liền là không an phận, cái gì thù cái gì oán a, đem Hoắc Phỉ dưỡng thành cái kia tính tình, sau đó gả cho nhà mẹ đẻ chất tử đi. Ôn thị không đồng ý, trừng mắt nhìn nàng một chút, lại nói hưu nói vượn, này ngẫu nhiên không che đậy miệng bộ dáng, cũng là gọi nàng rất là tâm mệt mỏi. Ta chỉ ở ngài nơi này mới nói, ngoại nhân mới nghe không được đâu, A Tú tự biết thất ngôn. Lấy lòng cho ôn thị bưng trà, ôn thị bật cười, luôn luôn như vậy, gọi A Ly nhìn xem, giống kiểu gì, A Tú ngây thơ thuần thiện, dạng này liền rất tốt. Phượng Ly lập tức vì A Tú biện luận. Người trong nhà trước mặt, nếu là không thể thoải mái nói chuyện, còn muốn che giấu, cũng không phải nàng, lời này gọi A Tú nghe cảm thấy rất là thư thái. Cho Phượng Ly một cái khen ngợi ánh mắt, Phượng Ly trong mắt cười một tiếng, nhìn qua rất là hiền lương. Hai người mặt mày lời nói sắc bén, gọi ôn thị thấy ghê răng, khoát khoát tay, thành, A Ly người cũng chờ có khen nàng, lại khen, chỉ sợ cái đuôi liền muốn vểnh lên trời. Mẹ con này hai cái còn có chuyện phải thương lượng, chính Phượng Ly cũng còn có chút sự vụ muốn trở về xử lý. Đứng dậy cùng ôn thị cáo từ rời đi, ôn thị liền dẫn A Tú cùng nhau, đi Xuân Huy đường bên trong, cùng cố lão thái thái nói Hoắc Phỉ tiểu định sự tình. Này việc hôn nhân định đến 10 phần lưu loát, cố lão thái thái nhớ tới bà thông gia tính tình, cùng ôn thị cảm thán nói. Như thế giống cách làm người của nàng, rứt rứt khoát khoát. Lại không chút nào dây dưa dài dòng, Hoắc gia cũng không muốn cùng tôn thất nhắc lên liên quan. Nhất là Khang Vương phủ, Hoắc Phỉ không biết tốt xấu đi trêu chọc Phượng Vũ, Hoắc gia muốn toàn thân trở ra, là không thể nào, dứt khoát, đem Hoắc Phỉ trước một bước phát gả đi, mặc kệ Phượng Vũ là trong lòng còn có lôi kéo Hoắc gia. Vẫn là xác thực đối Hoắc Phỉ có mấy phần thực tình. Khang Vương phủ tổng sẽ không đi cưới đặt trước quá thân nữ tử. Ôn thị cũng đầu kia, lão phu nhân thấy thật Hoắc nhị phu nhân nhà mẹ đẻ đều là người đọc sách. Tại Hải Cương thật là có chút danh vọng, nhưng lại không người ra làm quan, cùng hầu phủ thông gia, thân càng thêm thân, đến lúc đó Hoắc Phỉ câu tại Hải Cương. Lại nhiều hùng tâm tráng trí cũng đều không chỗ thi triển. Mẹ chồng nàng dâu hai người rất là vì Hoắc lão phu nhân tay mắt lanh lẹ cảm khái một phen. Bất quá lần này, Hoắc lão phu nhân thật đúng là rất vô tội, muốn đem Hoắc Phỉ gả cho nhị phu nhân nhà mẹ đẻ chất tử. Là chính Hoắc nhị, lúc này Hoắc nhị, đang đứng trong phòng ngủ, trong mắt nhìn xem nằm ở trên giường không ngừng rơi lệ thê tử. Hoắc Phỉ nửa quỳ tại bên giường, mí mắt sưng đỏ, hiển nhiên cũng là khóc thật lâu, càng tiếp đã đổi quá, cửa hôn sự này không sửa đổi nữa khả năng, trầm mặc hồi lâu. Hoắc nhị khô cằn cứng rắn nói một câu, đem Hoắc Phỉ gả hồi Nhạc gia, là hắn có thể nghĩ đến, vì nữ nhi tìm tới tốt nhất quy túc, dựa vào phụ mẫu y tứ, thê tử cùng nữ nhi lén lút cùng Khang Vương phủ cấu kết. Thậm chí Hoắc Phỉ liên thể mặt cũng không cần, cùng người có vợ công nhiên ra đường, liền nên sửa cái tiểu Phật đường, gọi bọn nàng hảo hảo ở bên trong lẳng lặng tâm ni Hoắc nhị không nỡ. Hắn đối thê tử vừa thấy đã yêu, năm đó cưới của nàng thời điểm, liền nói qua, cả đời này nhất định sẽ gọi nàng trôi qua hài lòng như ý. Thê tử đối tước vị canh cánh trong lòng, hắn liền cố gắng trong quân đội chém giết. Muốn dựa vào quân công đọ sức cái tốt hơn tiền đồ ra. Gọi nàng cũng có thể tại rất nhiều nữ quyến trước mặt mở mày mở mặt. Về tới trong kinh thành, nàng từ ban đầu co quắp, càng về sau ngày ngày đi ra ngoài đi lại, thậm chí cùng vương phủ nữ quyến thân cận kết giao. Trong lòng của hắn có một tia bất an, nhưng nhìn lấy thê tử trong mắt rốt cục có hào quang. Cũng vẫn là không đành lòng ngăn đón nàng. Thế nhưng là dung túng Hoắc Phỉ, vọng tưởng cùng Khang Vương phủ thông gia, này gọi Hoắc nhị không thể lại nhẫn, từ bị cấm túc trong phủ, không gọi sau khi ra cửa, Hoắc Phỉ nhìn như trung thực mấy ngày, Hoắc nhị tâm còn không có buông ra, nhưng lại phát hiện, Hoắc Phỉ đúng là len lén mua được hai cái hạ nhân. Ra bên ngoài đưa tin, cho tới bây giờ đều là rất không quả quyết Hoắc Nhị. Lần đầu lôi lệ phong hành, bằng nhanh nhất tốc độ cùng Nhạc gia định ra việc hôn nhân. Đương nhiên, nữ nhi mơ tưởng xa vời, tính tình lại bị thê tử nuôi nuông chiều. Thật sự là đảm đương không nổi tôn trưởng tức tới. Hắn cùng Nhạc gia quyết định, là nhị cữu huynh thứ tử. Đứa bé kia so Hoắc Phỉ còn nhỏ hơn tới một tuổi. Thiên tư có hạn, dù cũng là từ nhỏ đọc sách, chỉ đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng trúng cái tú tài. Thứ tự so tôn núi cao như vậy một, bất quá Hoắc Nhị đối cái kia bên trong chất cũng vẫn là rất thích. Ngô Ngơ thật dày, là cái thật tâm mắt hài tử. Từ nhỏ, liền yêu chi sau lưng Hoắc Phỉ hô hào biểu tỷ, làm cái người từng trải. Hoắc Nhị có thể nhìn ra, đứa bé kia nhìn xem Hoắc Phỉ thời điểm, là đầy ngập tử thích, có cái thực tình yêu thích người làm trượng phu. Hoắc Phỉ cưới sau cũng sẽ không rất khó chịu, hắn sẽ cho nữ nhi thật dày đồ cưới, cũng sẽ ở năng lực đi tới thời điểm dìu dắt con rể. Chỉ cần vợ chồng một lòng, về sau thời gian cũng là càng ngày càng tốt không phải. Rất rõ ràng, Nhạc gia bên kia cũng là thấy rõ điểm này. Bỏ ra cái tiền đầu có hạn tôn nhi, đem ngoại tôn nữ cưới trở về, luôn có rất nhiều chỗ tốt, cũng chỉ là đáng tiếc. Thê tử cùng nữ nhi cũng không thể lý giải hắn lần này khổ tâm ân y thậm chí. Lúc nghe hai nhà việc hôn nhân quyết định thời điểm, thê tử điên cuồng mà cùng hắn xé rách một lần, điên cuồng bộ dáng, gọi hắn đều phảng phất không nhận ra. Phụ thân, ngài cứ như vậy không nhìn nổi nữ nhi được chứ? Hoắc Phỉ đầy mắt đều là ai oán, chảy nước mắt, ta không thích biểu đệ, ta không nguyện ý gả cho hắn. Một cái tầm thường, thậm chí liền nam nhân đều không gọi được người, dựa vào cái gì làm trượng phu của nàng? Phỉ nhi đừng khóc. Hoắc Nhị phu nhân nắm lấy tay của nữ nhi, nhìn về phía trượng phu trong mắt, đúng là không có nửa điểm lúc trước nhu tình mật ý. Ta không đồng ý, ai cũng không thể án lấy của ngươi đầu lấy chồng. Bằng hắn là ai, đều không được. Nghe ra thê tử trong lời nói có chuyện, đúng là ẩn ẩn chỉ vào lão phu nhân. Hoắc Nhị chỉ miệng đầy đắng chát, thê tử khi nào biến thành dạng này? Lúc trước cái kia đầy người thư quyển khí nhã nhặn thiếu nữ. Đi nơi nào, ruột thịt biểu tỷ đệ làm phu thê, lại có cái gì không tốt? Hoắc Nhị nhẫn khí, kiên nhẫn khuyên nhủ, hẳn là ngươi đối với mình nhà mẹ đẻ, còn lo lắng sao? Phi, nhắc lên nhà mẹ đẻ đến. Hoắc Nhị phu nhân càng thêm tức giận, đột nhiên làm, nắm qua gối đầu liền hung hăng hướng phía trượng phu đập tới. Âm thanh hô, đã là ngươi cảm thấy tốt, lúc trước ta muốn đem huynh đệ nói cho ngươi bảo bối kia muội muội. Ngươi làm sao không đáp ứng? Nhà mẹ đẻ bộ dáng gì? Hoắc Nhị phu nhân chính mình lại quá là rõ ràng, mấy đời đều là người đọc sách, lại nghèo khó, coi như tại Hải Cương cái kia địa phương nho nhỏ danh vọng cao. Thì có ích lợi gì? Muội muội của ngươi liền là bảo, liền muốn đến quốc công phủ đi, liền muốn gả cho đại tướng quân làm cáo mệnh phu nhân. Ta Phỉ Nhi liền là cỏ, chỉ xứng gả cho cái nghèo tú tài. Hoắc Nhị phu nhân hai mắt xích hồng, hung hăng một ngụm xì trên mặt đất. Ta nói cho ngươi Hoắc Nhị, các ngươi sớm làm dẹp ý niệm này. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngủ ngon, ngày mai không cần thay đồng sự đi học rồi. Vui sướng đất nhiều càng một chương mèo. Hết chương.